Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Lê Nhượng Phong oán hận. Lừng lẫy Tửu Lâu, Lạc Thành phồn thịnh nhất Tửu Lâu. Tối nay, lại vắng vẻ đến đáng sợ. Tửu Lâu lầu cao nhất, Lê Nhượng Phong người mặc hoàng bào, ngồi ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng đĩa mà ngắm nhìn đêm mưa. Tại hắn bên người, Vạn Thanh người mặc kim sắc khải giáp, đứng nghiêm. Bệ hạ, còn có một khắc đồng hồ. Liếc mắt nhìn xa xa đồng hồ cát, Vạn Thanh cúi người xuống, nhẹ giọng nói. Lê Nhượng Phong ánh mắt như trước nhìn chằm chằm đêm tối, trong thanh âm sen lẫn vẻ uể oải nói, có phải hay không cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn? Vạn Thanh há hốc mồm, lại nhắm lại, cuối cùng cũng không nói lời nào đi ra. Một tiếng lo lắng, tiếng thở dài vang lên. Lê Nhượng Phong ngón trỏ phải cùng ngón tay cái xoa mi tâm, nói, ngày xưa trẫm còn là một cái hoàng tử thời điểm, trẫm mỗi ngày sống tại lo lắng hãi hùng bên trong, sống tại chư vị hoàng tử cưỡng bức đe dọa bên trong. Lúc kia, trẫm đang nghĩ, chỉ cần có thể làm người bình thường, an an ổn ổn đĩa, mà, sống hết đời đã đủ. Vạn Thanh nói, bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, tự có trời xanh bảo hộ. Trời xanh có mắt, cũng là ngủ. Lê Nhượng Phong giễu cợt một tiếng. Vạn Thanh nhỏ bé khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong, lại cúi đầu. Lê Nhượng Phong thở dài ra một hơi, phảng phất đắm chìm tại hồi ức bên trong nói, về sau, tiên hoàng muốn chết, những hoàng tử kia mà bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, dù là trẫm là không có nhất uy hiếp một cái, nhưng bọn họ vẫn như cũ không chịu buông tha trẫm. Biết rõ cô độc là tư vị gì sao? Biết rõ tuyệt vọng là tư vị gì sao? Trẫm mỗi ngày liền ở vào loại cuộc sống đó bên trong, ngày đêm trằn trọc, khó có thể ngủ say. Trẫm phụ hoàng, cái kia cao cao tại thượng hoàng đế, chưa bao giờ nhìn tới trẫm liếc mắt. Tại trong mắt người khác, hắn là minh quân. Tại trẫm trong mắt, hắn chẳng qua là một không có chút nào đảm đương, lãnh huyết vô tình tên côn đồ. Bao nhiêu lần bị người đánh người thành nội thương, trẫm giống như cái kia bên đường chó hoang, âm thầm trốn ở trong một cái góc liếm vết thương. Khóc cũng tốt, mắng cũng được, căn bản không có bất kỳ người nào để ý tới. Cho tới sau này, trẫm gặp phải thượng thư, gặp phải kỳ linh, là bọn hắn dành cho trẫm hy vọng, dành cho trẫm sống sót dũng khí. Trẫm cái này mới thanh tỉnh lại, trẫm phải sống. Lưu Ly Tông, Tạ Phủ, hai cái duy nhất siêu thoát triều đình quản hạt thế lực. Một cái thập đại võ thần một trong, một cái song thánh một trong, cường đại dường nào lực lượng. Người biết không, Vạn Thanh, làm trẫm bước vào Lưu Ly Tông một khắc này, trẫm từng phát lời thề, chỉ cần Lưu Ly Tông có thể giữ được trẫm một đời bình an, trẫm đem dùng một đời hồi báo nó. Thật là, người biết không, Vạn Thanh, người sống, không ai nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi, chỉ biết dệt hoa trên gấm. Ngươi càng nhỏ yếu hơn, liền càng không có ai sẽ giúp ngươi. Trẫm hận, trẫm giống như một con chó hoang một dạng quỳ gối trước mặt nó, khẩn cầu che chở, có thể nó lại không có chút nào lòng thương hại. Vạn Thanh thanh âm khàn khàn, có chút đau lòng nhìn lấy Lê Nhượng Phong nói, bệ hạ, đều đi qua, quốc sư nàng về sau dù sao, về sau nếu không phải kiếm thánh giết đại hoàng tử phái đi Lưu Ly Tông sứ giả, có thể dùng đại hoàng tử muốn đối Lưu Ly Tông trảm thảo trừ căn, nó Lưu Ly Tông làm sao có thể lại trợ giúp trẫm. Lê Nhượng Phong cắn răng nghiến lợi nói, bệ hạ. Vạn Thanh nhìn lấy Lê Nhượng Phong dáng vẻ, nội tâm toát ra một luồng hơi lạnh. Lê Nhượng Phong bắt đầu phối hợp nhe răng cười hồi lâu, dần dần bình tĩnh trở lại, mới nói, đây hết thảy đều là kiếm thánh công lao a. Kiếm thánh công lao, bệ hạ, kiếm thánh đã binh giải, thật là muội muội của hắn Tạ Lệ Nhàn cùng Tạ Phủ Thừa ra mọi người không biết tung tích, nói không chừng gặp phải nguy hiểm, có phải hay không phải phái người đi tìm kiếm bọn hắn dấu chân, bảo hộ kiếm thánh cuối cùng. Không cần, Lê Nhượng Phong khoát tay một cái nói. Vạn Thanh nghi ngờ nói. Vì sao? Lê Nhượng Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng kiếm thánh thật tình giúp trẫm sao? Gặp Vạn Thanh vẻ mặt mờ mịt. Lê Nhượng Phong sắc mặt dừ tợn nói. Hắn chỉ là muốn nhường trẫm làm hắn khôi lỗi. Làm hắn quân cờ. Có thể kiếm thánh hắn, Vạn Thanh nói. Lê Nhượng Phong thấp giọng cười. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nói. Ngươi có muốn biết hay không trẫm là như thế nào khuyên bảo kiếm thánh bằng lòng trợ giúp trẫm? Vạn Thanh do dự một chút. Gật đầu. Lê Nhượng Phong nói. Trẫm khẩn cầu Lưu Ly Tông trợ giúp không có kết quả. Chỉ có thể xoay người đi cầu kiếm thánh. Tiền tiền hậu hậu. Đến hồi hồi 9 lần. Trẫm mới có thể nhìn thấy muội muội của hắn. Đúng. Không sai. Là hắn muội muội. Mà không phải hắn. Khả năng kiếm thánh có việc trong người a. Vạn Thanh nói. Lê Nhượng Phong lắc đầu. Phối hợp nói. Ngươi kinh lịch quá thiếu. Vạn Thanh. Mặc dù ngươi thân là thống soái, thật là ngươi kinh lịch quá thiếu. 9 lần, trẫm mới có thể nhìn thấy muội muội của hắn. Trong mắt hắn, trẫm chẳng qua là một cái chó nhà có tang. Vì thỏa mãn muội muội của hắn miệng bụng ham muốn, trẫm mỗi ngày trời chưa sáng liền từ Lạc Nhật Thành xuất phát. Liền vì đi mua mấy lung bao tử, một lồng tiếp lấy một lồng, còn thường xuyên gặp Tạ phủ hạ nhân Bạch Nhãn. Ha ha. Ở trong mắt bọn họ, hoặc là, trẫm thực sự là liền một cái chó hoang cũng không bằng a. Vạn Thanh khẽ thở dài một cái nói, bệ hạ, đều đi qua. Lê Nhượng Phong tiếp tục xem đêm mưa, gật gật đầu nói, người nói đúng, đều đi qua. Trẫm hiện tại là cửu ngũ chí tôn, những cái kia đã từng bức bách trẫm người đều chết, đại hoàng tử chết, thái úy chết, kiếm thánh chết, hiện tại ha ha, nàng cũng nên chết. Đại dư quốc là trẫm đại dư quốc. Ngày xưa trẫm hổ xuống đồng bằng lúc, bọn hắn từ trước tới giờ không bằng lòng con mắt nhìn trẫm liếc mắt. Bây giờ trẫm đăng lâm đại bảo, bọn hắn vẫn không có bả trẫm để vào mắt. Là một cái đã trở thành phế vật thập tam hoàng tử. Nàng cũng dám công nhiên cùng trẫm làm địch. Thật sự cho rằng, đại dư quốc thành nàng mộ hàm hương đại dư quốc hay sao? Trẫm đã không phải là trước đây cái kia kéo dài hơi tàn thất hoàng tử. Trẫm là đại dư quốc hoàng đế. Đột nhiên quay đầu, nhìn lấy đồng hồ cát. Lê Nhượng Phong đứng lên, hướng phía dưới tửu lâu đi tới nói. Đi, máu tanh đêm bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này liền không tồn tại Lưu Ly Tông. Không tồn tại bất luận cái gì có thể uy hiếp trẫm tồn tại. Vạn Thanh vội vàng đi theo phía sau hắn nói. Ây, nửa đêm, toàn bộ Lạc Thành im ắng. Quốc sư phủ bên trong, mơ hồ lũ, mấy trăm mặc y phục dạ hành bóng người kề sát tại góc nhà các ngõ ngách. Rốt cục, theo lấy một hồi áp ghim đứng trung bình tấn tiếng xe vang lên. Tiểu Điệp Tiểu Vũ xua đuổi một chiếc xe ngựa nào đó từ quốc sư phủ chạy đi ra. Quốc sư phủ cánh cửa. Mấy cái cấm vệ một tay lấy xe ngựa ngăn lại. Một gã cấm vệ nói. Bệ hạ có chỉ. Vì để ngừa U Minh tập kích quốc sư phủ. Trong khoảng thời gian này. Quốc sư phủ cấm chỉ xuất nhập. Tiểu Điệp mặt âm trầm. Chỉ xe ngựa lạnh lùng nói. Tránh ra. Nhà của ta tông chủ đột nhiên đau bụng. Ngũ trưởng lão Minh thời phụ mệnh khẩn cấp xuất môn tìm kiếm dược thảo. Ngươi còn dám đón xe. Dược liệu lời nói. Ty chức lập tức thông chi thống lĩnh, nhường cấm vệ ôm quyền nói. Cốt, chờ ngươi thông chi các ngươi thống lĩnh. Chúng ta tông chủ còn muốn gặp nhiều ít tội. Tiểu Điệp vung lên roi ra, dùng sức đánh vào cấm vệ trên người. Cấm vệ né tránh không kịp, bị roi ra cuồn cuộn nổi lên. Té bay ra ngoài, một tiếng phù phù rung động. Cấm vệ ngã trên mặt đất, phát sinh kêu đau một tiếng. Đau đớn được dịp mặt đất cuồn cuộn. Hắn cấm vệ thấy thế, nhao nhao sợ hãi thối lui. Tiểu Điệp cười lạnh một tiếng, cùng Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhất tề nhảy xuống xe ngựa, hướng phía cấm vệ đi tới. Hướng phía hắn chính là một hồi quyền đấm cước đá. Nhìn ngươi còn dám chặn đường. Ngăn cản a, ngăn cản a. Nhìn lấy cấm vệ tại Tiểu Điệp Tiểu Vũ dưới chân bị đá được miệng nôn tiên huyết, liền muốn đi đời nhà ma. phụ cận cấm vệ nhao nhao tràn lên, liền muốn giá khai Tiểu Điệp Tiểu Vũ. Tiểu Điệp Tiểu Vũ giận tím mặt, một người cầm trong tay trường thương, một người cầm roi ra, hướng phía những thứ này cấm vệ chính là đánh tới. Chúng cấm vệ nhất thời loạn thành nhất đoàn, vô số bóng đen nhân cơ hội từ quốc sư phủ chạy ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.